cho nên sau này Nhuế Lệ Ngọc mới coi trọng Hậu Khanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net